Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, một muỗng đạp nát Thượng Đế. Thượng Đế quang, diệt, ban đầu chướng mắt chói mắt thiên địa, lập tức khôi phục bình thường ánh sáng, có người quỳ nằm dạp trên mặt đất, trong ánh mắt nước mắt lã chã chảy ra ngoài, có người từng ngụm thở hổn hển. Chỉ cảm thấy thân thể sức ép lên đột nhiên buông lỏng. Tại Thượng Đế ánh sáng chiếu rọi xuống. Tất cả mọi người coi là ngày tận thế muốn tới. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này quang, đến nhanh, qua cũng nhanh. Thiên thần cấp bậc cường giả, là thật mạnh. Coi như bộ phương cũng không thể không thừa nhận. Cái này Thượng Đế thực lực rất cường hãn. So với lúc trước trở thành hồn chủ hồn thập tam mạnh hơn nhiều. Hồn thập tam chẳng qua là sơ bộ trở thành hồn chủ. Chưa từng lĩnh ngộ rất nhiều liên quan tới thiên thần cấp cường giả thần thông cùng thủ đoạn. Cho nên, tại bộ phương cùng cẩu giao anh sát dưới, mới là thê thảm bị làm chết. Nhưng là, trước mắt cái này Thượng Đế, thế nhưng là thuần thục nắm giữ thiên thần lực lượng. Bất tử bất diệt, khó mà mạt sát. Bộ phương thở phì phò, trong tay hắn nắm lấy kỳ thiên muỗng. Này một muỗng, nện tại Thượng Đế trên mặt, này chướng mắt chói mắt ánh sáng nhất thời tự nhiên biến mất. Bộ phương trên thân thể, tước vũ bào lóe ra ánh sáng, mạo đằng người nhiệt khí. Hiển nhiên vì tới này ánh sáng, cũng là phế không ít khí lực. Tất cả mọi người ngây người, thông thiên giáo chủ nhìn lấy một màn kia, đột nhiên vuốt râu cười ha hả, cười hồng quang đầy mặt. Cái này yêu nhân. Thật sự là lớn mạnh ta Hoa Quốc tiên nhân uy thế a. Này đánh mặt đánh, để cho người ta không rét mà run. Ầm ầm, Thượng Đế mặt biến mất, chỗ ấy chỉ lưu lại một đen nhánh hắc động. Hắc động xoay tròn, khiến cho hư không đang không ngừng sụp đổ. Thượng Đế mặt bị bộ phương một nồi muỗng cho nện không. Một màn này, rung động thế nhân, giáo đình phế tích trong Hồng y chủ giáo nhóm run lẩy bẩy, nhao nhao quỳ rạp dưới đất, tuyệt vọng nhìn lấy, chẳng lẽ Thượng Đế đều không thể trấn áp cái này yêu nhân a? Bọn họ giáo đình ngàn năm sự nghiệp to lớn, nhất chiều sụp đổ tại cái này yêu trong tay người. Oanh, bộ phương dưới chân oanh minh, côn bằng triển xí, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, trong nháy mắt chống đỡ bộ phương thân thể, rời xa Thượng Đế. Bộ phương đứng ở côn bằng trên lưng, chỉ cảm thấy khí tức một trận chìm nổi, nắm lấy nồi muỗng tay, đều là tại run nhẹ nhẹ. Ông, thông thiên giáo chủ quanh thân chu tiên kiếm đang lao vùn vụt, quấn quanh lấy hắn thân thể, khiến cho hắn chạy như bay đến bộ phương bên người. Làm xong, hắn muốn ánh sáng, người liền cho hắn cạch, một muỗng, rất lợi hại kích thích. Thông thiên giáo chủ nhìn lấy bộ phương. Vuốt râu cười to nói. Hắn cảm thấy chuyện này. Hắn có thể cười một năm. Dám. Như vậy đánh nhất tôn đại đạo thánh nhân mặt. Có lẽ duy có trước mắt cái này yêu nhân. Này nồi muỗng cái gì đồ chơi. Thế mà có thể đem nhất tôn đại đạo thánh nhân mặt đều nện không? Cái này đại đạo thánh nhân. Sẽ không bị ngươi làm. Trực tiếp hủy diệt tổ tinh. Cùng ngươi cá chết rách lưới a. Thông thiên giáo chủ nói. Tiếng leng keng vang, bốn thanh kiếm lơ lửng tại sau lưng của hắn, như trở vào bao giống như. Thông thiên giáo chủ nhìn một chút, bộ phương dưới chân côn bằng, cũng hơi hơi tắc lưỡi. Đây chính là thượng cổ côn bằng, rất cao ngạo một loại thần thú. Thế mà cam nguyện hóa thành bộ phương tọa kỵ, muốn đến nơi này, thông thiên giáo chủ chính là tay bắt pháp quyết. Rất nhanh, một vệt ánh sáng bắn ra mà ra. Một tiếng ngưu mở u tiếng vang hoàn toàn. Một đầu hắc sắc đại thủy ngưu từ trong hư không nổi lên. Nước này châu, sinh tuấn giật, lại là chỉ có hai chân. Khí tức như sơn nhạc, nguy nga kiềm chế. Châu hai sừng thần dị, uốn lượn mà lên, phảng phất muốn ủi phá thương khung. Trên trán thì là vẽ lấy âm dương lưỡng cực đồ. Nước này châu, chính là thần thú khuê ngưu. Thông thiên giáo chủ tọa kỵ, vì không bị bộ phương côn bằng tọa kỵ làm hạ thấp đi. Hắn đem khuê ngưu cho gọi ra tới. Hả, Bộ Phương lông mày hơi nhíu, quét mắt một vòng, Thông Thiên giáo chủ dưới thân này cường tráng đại phì nghiêu. Con mắt hơi sáng lên, cái này châu, không tệ, Bộ Phương chân thành nói ra. Thông Thiên giáo chủ vuốt râu, khẽ vuốt cằm, Khuê Nghiêu chính là thiên địa thần thú. Tuy nhiên không kịp thần long phượng hoàng, nhưng là thân phận cũng 10 phần tôn quý. Bất quá, Thông Thiên giáo chủ lại là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện mình Khuê Nghiêu tại Bộ Phương tán thưởng dưới. Tựa hồ tại run lẩy bẩy, dốc hết ra cái gì? Người ta khen ngươi đâu? Nơi xa, Thượng Đế bị nện không mặt mũi, chậm rãi nổi lên, trên gương mặt kia, đã sớm băng lãnh như nước. Không có trách trời thương dân từ bi sắc mặt, hủy diệt tổ tinh, hắn làm không được, Bộ Phương thản nhiên nói. Xem như trả lời Thông Thiên giáo chủ trước lời nói, địa cầu có thần bí, trên 9 tầng trời, tựa hồ có vô thượng tồn tại đang dòm ngó lấy hết thảy. Tôn này vô thượng tồn tại, là sẽ không cho phép cái này đại đạo thánh nhân hủy diệt tổ tinh, ta đây tự nhiên biết, chấm ngoặc kép, hắn cũng không có cơ hội hủy diệt tổ tinh, chấm ngoặc kép, Thông Thiên đạo nhân, tựa hồ cảm ứng được cái gì, khóe miệng kéo một cái, nói, nơi xa, Thượng Đế sắc mặt âm trầm như nước, hắn vừa rồi trong khoảnh khắc đó có chút tim đập nhanh, thật sâu nhìn một chút Bộ Phương trong tay nồi muỗng, này nồi muỗng lại có thể nện hắn mặt sụp đổ. Đó là cái gì nồi muỗng? Vì sao ở tại bên trên? Cảm ứng được thánh khí khí tức. Thánh khí không phải chỉ có 4 kiện a. Này yêu trên thân người đầu bếp báo. Này bếp lò, lòng cốt thái đao. Còn có hắn nắm giữ lấy oan uổng. Nhưng là, Thượng Đế trong lòng xác định. Hắn vừa rồi quả thật từ này nồi muỗng trong cảm ứng được cùng cái này tứ đại thánh khí giống như. Đúc khí tức. Này nồi muỗng cũng là thánh khí. Không có khả năng, tổ tinh chỉ thai nghén cái này 4 kiện thánh khí. Này nồi muỗng lại là vật gì? Thượng Đế cảm thấy hắn tựa hồ trong lúc vô tình phát hiện cái gì trọng đại bí mật. Mà bí mật này, ngay tại này yêu trên thân người. Thứ 5 kiện thánh khí a. Chẳng lẽ thứ 5 kiện thánh khí cùng tổ tinh bí mật có quan hệ? Nhất định là như thế. Thượng Đế nội tâm đột nhiên lửa nóng. Nhưng là sắc mặt hắn lại là bất động thanh sắc. Hắn trước còn dự định đem cái này yêu nhân trực tiếp diệt sát. Nhưng là hắn hiện tại, bỗng nhiên muốn hàng phục cái này yêu nhân. Nhượng cái này yêu nhân đem bí mật toàn bộ đỡ ra. Vừa nghĩ đến đây, Thượng Đế nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt, nhất thời trở nên có chút hỏa nhiệt. Ngô, lão nhân này nhìn ngươi ánh mắt, có chút cổ quái. Thông Thiên giáo chủ ngay tại Bộ Phương bên người cách đó không xa, cũng là đáp lên để ánh mắt bao phủ, nhất thời sắc mặt kỳ quái hỏi. Bộ Phương ngược lại là có chút mờ mịt. Thượng Đế trong lòng rất lợi hại kích động, hắn nhìn Bộ Phương ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Hắn trước còn đang nghi ngờ vì sao Bộ Phương có thể từ trong tay hắn đem này long cốt thái đao sở đoạt đi, hiện tại xem ra định là bởi vì cái này yêu nhân cùng cái này thánh khí có không khỏi liên quan. Ầm ầm, muốn đến nơi này, Thượng Đế nhất thời giơ tay lên, bắt lấy trên đỉnh đầu oan uổng. Hả? Bộ Phương sắc mặt ngưng tụ. Nơi xa, Thượng Đế cong ngón búng ra. Này huyền vũ oa nhất thời phá vỡ hư không, hướng phía Bộ Phương oanh kích mà đến. Huyền vũ oa nặng đến 1000 vạn cân, như thế lướt ngang mà đến. Coi như một ngọn núi, đều sẽ bị san bằng, liền xem như tầm thường tiên đế, tay không tiếp nổi, đều là phải bị nghiền ép sụp đổ. Nhưng mà, Bộ Phương đối với Thượng Đế hành vi lại là im lặng vạn phần. Gia hỏa này, định dùng nồi đập chết hắn. Đây là tức giận tột đỉnh, não rút gân, vươn tay, trong tinh thần hải tinh thần lực mãnh liệt, nổi lên sóng to gió lớn. Huyền Vũ Oa tại tới gần Bộ Phương bên người thời điểm, phảng phất là vật quy nguyên chủ, chậm rãi thu nhỏ, sau cùng, triệt để hóa thành oan uổng, lơ lửng tại Bộ Phương trên đỉnh đầu. Đến tận đây, Bộ Phương trù thần sáo trang, toàn bộ thu về hoàn tất. Quả là thế, Thượng Đế nhìn thấy Bộ Phương hời hợt liền đem Huyền Vũ Oa cho thu phục. Trong lòng nhất thời nắm chắc, Hắn hiểu được trước Bộ Phương chặt đứt bàn tay hắn thủ đoạn là cái gì? Là thánh khí. Bộ Phương dùng thánh khí chạm bàn tay hắn. Cái này Hoa Quốc tiên nhân có thể trưởng khống thánh khí, liền xem như đại đạo thánh nhân. Lòng yên tĩnh như nước, giờ phút này cũng là có chút gợn sóng. Hắn hỏa nhiệt nhìn lấy Bộ Phương, hận không thể triệt để bắt Bộ Phương, nhượng Bộ Phương nói ra thánh khí bí mật. Bộ Phương đỉnh đầu huyền vũ oa, tay cầm long cốt thái đao, thế nhưng là mi đầu lại là nhăn lại tới. Chu thần sáo trang mặc dù nặng mới gom góp, nhưng là lại luôn cảm giác bộ này trang trong thiếu chút hồn. Ni cổ lạp tư long cùng huyền vũ hóa chứng mà xuất thân hình còn không biết ở nơi nào nữa, cho nên Bộ Phương giờ phút này còn không thể nói hoàn thành nhiệm vụ. Thông Thiên giáo chủ quay đầu nhìn lấy Bộ Phương, vuốt râu mà cười, hắn cũng là dừng lại nụ cười, cau mày nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương trên thân tứ đại thánh khí toàn bộ tề tụ, cái này khiến hắn cũng là không khỏi hơi xúc động. Cái này yêu nhân thế mà tại nhiều như vậy từ còn lại vũ trụ trở về thần linh tiên trong tay người đoạt được tứ đại thánh khí, càng có vô thượng đại đạo thánh nhân. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Hồng hoang vũ trụ trong, nhưng không có Bộ Phương như thế một người. Đây là tứ đại thánh khí lần thứ nhất hoàn toàn tụ tập, đại biểu tổ tinh bí mật. Liền xem như Thông Thiên giáo chủ, nội tâm cũng là không khỏi có chút hỏa nhiệt. Có lẽ, Thông Thiên giáo chủ nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương liếc liếc một chút hắn, nhìn xuống dưới người hắn khuê nghiêu, nói, ngươi trâu không tệ. Thông Thiên giáo chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi xa, Thượng Đế động. Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ nhất thời cảnh giác lên. Nhất tôn đại đạo thánh nhân, bọn họ cũng không dám không cảnh giác. Tuy nhiên, cả hai đều không sợ đại đạo thánh nhân. Bộ Phương bây giờ chu thần sáo trang toàn bộ nơi tay, liền xem như đại đạo thánh nhân đều có thể nhất chiến. Huống hồ, hắn lại không phải là không có làm thịt hôm khác thần cấp cường giả. Mà Thông Thiên giáo chủ, tuy nhiên thực lực không bằng đại đạo thánh nhân, nhưng là, hắn mượn nhờ chu tiên kiếm, liền có thể đối đầu thánh nhân. Huống hồ, hắn còn có át chủ bài vô dụng. Này át chủ bài vừa ra, đại đạo thánh nhân đều muốn bị trảm thủ. Đây cũng là hắn tại hồng hoang vũ trụ trong sông ra uy danh hiển hách, được xưng là nhất giáo tổ nguyên nhân. Tuy nhiên hắn không phải đại đạo thánh nhân, nhưng hơn hẳn đại đạo thánh nhân. Trên thực tế, Thông Thiên giáo chủ đang đuổi tầm một lần hoàn mỹ nhập đạo. Thú vị yêu nhân, bảo vệ tốt những này thần khí. Cái này chính là ta Hoa Quốc tiên nhân thần khí, cũng đừng rơi cái này dị quốc thần linh tay. Thông Thiên giáo chủ nhẹ cười rộ lên. Sau một khắc, nhất niệm lên, Thông Thiên giáo chủ trước mắt lập tức động lại. Phảng phất có một đóa liên hoa tại hắn tầm mắt lặng yên nở rộ giống như. Ông, Thông Thiên giáo chủ sau lưng, bốn thanh tiên kiếm hợp vừa biến mất, lấy mà đời, thì là băng toái hư không. Một đóa sen xanh đang xoay tròn, từ này thanh liên trong, một thanh toàn thân tạo đen dài kiếm lơ lửng. Thanh kiếm này, cũng là hắn Thông Thiên giáo chủ có thể cùng đại đạo thánh nhân tịnh xưng nguyên nhân một. Thượng Đế thân hình chậm rãi di động, hắn hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trong mắt hắn, giờ phút này Bộ Phương trên thân thể khí vận như rồng, phảng phất gào thét thương long, bay thẳng cửu tiêu. Ông, Thông Thiên giáo chủ thét dài, râu tóc cuốn ngược, tay cầm này nở rộ thanh liên trường kiếm, phi tiên mà qua, một kiếm chạm hướng Thượng Đế. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, huyền vũ oa không thấy, long cốt thái đao cũng không thấy, trong tay hắn chỉ còn lại có một thanh nồi muỗng. Bộ Phương đôi mắt trong tích tắc biến sắc, sau một khắc, tóc hóa thành tử sắc, tử sáng chói, tử lưu ly. Thật nếu như vậy làm a, sẽ có hay không có chút khi dễ thần. Tử phát Bộ Phương nỉ non một câu, về sau, bàn chân tại côn bằng trên lưng dẫm mạnh, trong nháy mắt, thân hình biến mất. Thượng Đế trong miệng nói lẩm bẩm, vô thượng thần lực từ hắn trên thân thể bạo phát khuếch tán, trong nháy mắt cuốn lên trùng thiên phong bạo. Hắn đem thiên địa hóa thành lồng giam, muốn bắt bộ phương. Bỗng nhiên, một đóa sen xanh nở rộ, một đạo kiếm quang, tựa hồ từ trong hỗn độn chém ra. Thượng đế khẽ giật mình, thông thiên giáo chủ giống như hóa thành chí cao vô thượng thánh nhân. Một kiếm này, chế tài hết thảy. Thổi phù một tiếng, thiên địa lao lung bị cắt mở. Thượng đế ánh mắt thít chặt, chỉ phát hiện ở ngực bị một kiếm đâm trúng. Nhưng mà, cái này còn cũng không phải là chí mạng nhất. Nắm kiếm thông thiên giáo chủ cùng thượng đế đều là không thể tin ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, một thanh niên tóc tím, dạo bước mà đến, không vội không chậm đi vào thượng đế trước mặt. Về sau, một nồi muỗng, tại thượng đế bi phẫn trong ánh mắt, nện ở trên mặt hắn. Lần này, thượng đế thân thể, từ đầu bắt đầu, nhao nhao nổ tung, một kiếm, một muỗng, đạp nát thượng đế. Oanh, trong nháy mắt, thượng đế pháp thân băng tán, nhất tôn đại đạo thánh nhân pháp thân hóa thành nồng đậm thiên địa linh khí. Vô cùng vô tận tinh khí tràn ngập ở trong thiên địa. Rầm rầm, vô số tinh khí, hóa thành cuồng phong bạo vũ, bao phủ đến các nơi trên thế giới. Các nơi trên thế giới, xoay tròn hắc động, im bặt mà dừng. Về sau, tham lam đem này tinh khí cho hấp thu. Nhất tôn đại đạo thánh nhân pháp thân, vỡ nát sau biến thành tinh khí, bàng bạc vô cùng, tử phát rút đi, từ kỳ lân chiếm hữu trong trạng thái rời khỏi. Bộ phương cau mày, nhìn lên bầu trời, thông thiên giáo chủ cũng là kinh hãi vô cùng nhìn qua bộ phương. Vừa rồi bộ phương, cho hắn tim đập nhanh cảm giác, nhượng hắn hít một hơi lãnh khí. Cửu tiêu bên trên, đen nhánh tầng mây chậm rãi cuốn tới. Bước phương có thể cảm giác, này bị đánh nát thượng đế pháp thân, phảng phất hóa thành chất dinh dưỡng, bị hấp thu đi. Tầng mây bên trong, ngồi ngay thẳng một đạo như ẩn như hiện bóng người. Ánh mắt nhìn xuyên cửu tiêu cùng bộ phương nhìn nhau. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.